Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1781. Chương 1781. Nhượng quyền. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra: "Ta cũng không phải vì cái gì diệt thần minh mà đến, chỉ là nên Andy tiểu thư tới yêu cầu, vì mẫu thân của nàng xem bệnh. Thế nhưng là Andy tiểu thư tới này tòa nhà lớn về sau thì rất là kỳ lạ, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi nói, ta thân là Andy tiểu thư bằng hữu, có nên hay không bảo hộ Andy tiểu thư an toàn?" Andy, Louis cả khuôn mặt đều biến hết sức khó coi. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Blake, đã thấy Blake cực khó khăn gật đầu. Phù phù, Louis không chút do dự quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu, Lâm tiên sinh, chúng ta không biết ngài cùng Andy tiểu thư là bằng hữu, mới phạm phải loại này sai lầm lớn. Chúng ta cái này đem Andy tiểu thư đưa đến trước mặt ngài. Blake đúng Andy có ý tứ. Sự kiện này, Louis đã sớm biết, đồng thời cảm thấy sự kiện này không có gì không ổn. Lấy Blake thân phận, phối một cái Andy, dư xài. Cho nên, tại William đem Andy đưa cho Blake thời điểm, Louis cũng không nói gì thêm. Hiện tại Andy liền bị bọn họ khống chế tại một cái 10 phần ẩn nấp địa phương. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, Andy đều sẽ trở thành Blake trên giường đồng bọn. Thế nhưng là, vạn vạn không nghĩ đến, Andy lại là Lâm Thành Phi bằng hữu a, mà lại, Lâm Thành Phi có thể vì nàng không tiếc tại nước Mỹ đại khai sát giới, làm to chuyện, hắn không chút nghi ngờ, thật đem Lâm Thành Phi bức gấp nói. Lâm Thành Phi nhất định sẽ giết tới huyết nguyệt. Đến lúc đó, toàn bộ huyết nguyệt bên trong người sói, sợ rằng sẽ hội, toàn bộ biến thành từng cái chết sói. Lâm Thành Phi thật sự là quá kinh khủng a. Lâm tiên sinh, Blake nhìn lấy quỳ trên mặt đất khẩn cầu tha thứ Louis. Đối với Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, sự kiện này là ta không đúng. Bất quá ta cũng không có làm bất cứ thương tổn gì Andy tiểu thư sự tình. Xúc sinh, Louis Chung, lúc đó từ dưới đất nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, một chân hung hăng đá vào Blake ở ngực. Chúng ta huyết nguyệt tại sao có thể có như ngươi loại này bại loại? Lập tức đem Andy tiểu thư đưa tới nơi này. Không phải vậy, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Blake bị một cước này đạp thổ huyết không ngừng, suy yếu nằm dạp trên mặt đất, trong thời gian ngắn vậy mà mất đi đứng lên năng lực. William trong lòng run sợ nhìn lấy đây hết thảy, hắn chỗ có phấn khích đều đến từ Blake, nhưng là bây giờ Blake lại bị hắn hạ nhân một bàn tay đập gần chết. Đứng đắn hắn không biết làm sao thời điểm, Lâm Thành Phi lại là đã đi tới Blake trước người. Hắn một chân dẫm tại Blake trên lưng, từ tốn nói, ngươi không phải nói muốn thử một chút thực lực của ta sao? Đến, ta cho ngươi cơ hội này. Blake một câu đều nói không nên lời, chỉ là trùng điệp thở hào hển, không đứng dậy được. Như vậy, thật xin lỗi, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi không có cơ hội này. Nói xong, hắn một cú đạp nặng nề đạp ở Blake trên lưng. A, Blake khàn cả giọng quát to một tiếng, không chỉ là miệng, thì liền ánh mắt, lỗ tai, cái mũi, tất cả đều chảy ra máu tươi, cả khuôn mặt xem ra cực kỳ khủng bố. Hắn gọi tiếng cũng không có duy trì thời gian quá dài, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì cả người hắn đã ngất đi, ỷ vào chính mình có chút năng lực thì dám làm sằng làm bậy. Lâm Thành Phi thán một tiếng, trắng trợn cướp đoạt nữ nhân cái này gieo xuống làm việc tình đều làm đi ra. Nửa đời sau, ngươi thì an tâm nằm ở trên giường đi. Lâm Thành Phi một cước này đã đem Blake toàn thân gân mạch đều phá hủy, về sau hắn chỉ có thể làm cái phế nhân. Có ý thức, nhưng lại không thể động đậy mảy may phế nhân. Nhìn lấy tình cảnh này, William lần này không có lên tiếng, người khác cũng đều không có mở miệng nói chuyện, bọn họ đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết hiện tại cần phải suy nghĩ gì, càng không biết hiện tại phải làm gì. Blake, cao cao tại thượng Blake, cứ như vậy, bị người một chân dẫm thành rác rưởi. Johan cùng Smith tâm chìm như thủy, William như là rơi vào trong hầm băng, toàn thân băng hàn, Louis ánh mắt cũng là co quắp một trận. Thế nhưng là cuối cùng, vẫn là nặng nề gật đầu, đa tạ Lâm tiên sinh thủ hạ lưu tình, Louis tiên sinh. William rốt cục lấy lại tinh thần, ngơ ngác nói ra, chúng ta nên như thế nào hướng Torres tiên sinh bàn giao. Blake, thế nhưng là hắn yêu thích nhất nhi tử a, Torres cũng là Blake phụ thân, cũng là huyết nguyệt chính thức lão đại, càng là nước Mỹ chứ danh lập tin khoa kỹ công ty chủ tịch. Louis trầm giọng nói ra, ta nghĩ Torres nếu như tại chỗ sẽ đích thân xuất thủ giết Blake, bất luận cái gì trêu chọc Lâm tiên sinh người cũng sẽ không có kết cục tốt. Louis tiên sinh, Torres tiên sinh thật sẽ làm như vậy sao? William thanh âm run lên hỏi. Trong mắt hắn, Torres đã là nước Mỹ lớn nhất nhân vật đứng đầu, một người như vậy sẽ vì không đắc tội một người Hoa mà thân thủ giết chính mình nhi tử. Nói đùa cái gì? Louis ý vị thâm trường nhìn lấy William. William tiên sinh, đừng nói ta không có nhắc nhở ngài. Đừng nói là Torres, coi như toàn bộ nước Mỹ bên trong có lá gan đắc tội Lâm tiên sinh người cũng không cao hơn 5 cái. Cái gì? William thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, chỉ cảm thấy trái tim đã nhanh muốn ngưng đập. Khác không tin, Louis từ tốn nói, dù là tại Lâm tiên sinh đứng trước mặt một cái vũ trang đầy đủ quân đoàn, Lâm tiên sinh cũng có thể tại tay không nhấc chân ở giữa để hủy diệt. Loại chuyện này, Lâm tiên sinh đã làm không phải lần một lần hai. William nghe vậy, lại cũng không chút do dự, trực tiếp đối với Lâm Thành Phi cúi người chào thật sâu nói, Lâm tiên sinh, vừa mới nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi, ngươi để cho ta làm sao tha thứ ngươi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, liền nữ nhi của mình đều có thể bán, ngươi còn mặt mũi nào sống trên thế giới này. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đem trong tập đoàn tất cả mọi chuyện đều giao cho Andy phụ trách. William cương quyết quả quyết nói, ta sẽ không lại can thiệp nàng bất kỳ quyết định gì. Tổng giám đốc, một đám trong tập đoàn, nhân viên, lớn tiếng kêu lên, bọn họ không nghĩ tới William lại đột nhiên làm ra quyết định như vậy. Im miệng, William tức giận quát nói, từ nay về sau, Andy mới là các ngươi tổng giám đốc, duy nhất tổng giám đốc, ta cũng sẽ đem ta danh nghĩa chỗ có cổ phần đều chuyển rời đến Andy trên thân, từ nay về sau. Các người phải thật tốt trợ giúp Andy. Nghe rõ sao? Ruth thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng. Có lẽ, đây chính là lật tay thành mây trở tay thành mưa a. Dù là đối phương lại nhiều quyền thế, tại dạng này lực lượng trước mặt, đều muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Trong nháy mắt, Ruth đáy lòng, bắt đầu hâm mộ lên Lâm Thành Phi. Loại tâm tình này càng ngày càng nặng. Đến sau cùng, thậm chí hận không thể lập tức liền hướng Lâm Thành Phi dạng này sinh sát đoạt tại, cao cao tại thượng, tối thiểu nhất, không cần lại nhìn khác sắc mặt người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.